Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1481 Thu Lưới Câu Cá Lớn 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cùng hai tỷ nữ đánh đàn ở bên cạnh, tài nghệ của nàng khiến cho hai công nữ bên cạnh phải kinh ngạc. Lưu Tương cùng Tả Thượng Thư nhìn nàng một cái âm thầm lắc đầu, bệ hạ quả nhiên là Tô Mạt đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn cười cười. Hai vị đại nhân đã đi uống cháo mồng 8 tháng chạp rồi sao? Hai người lúng túng chắp tay một cái, theo lệ cho dù là hoàng hậu cũng không được tùy tiện trò chuyện cùng thần tử, vị chiêu nghi này. Hai người thỉnh an xong, hoàng đế để cho họ ngồi xuống, sau đó bàn bạc một ít chuyện trong triều. Tô Mạt cũng không tránh đi, cứ một lúc lại đưa cho hoàng đế cháo tổ yến, một lúc lại mời hoàng đế uống nước, tóm lại chính là cứ loanh quanh ở bên cạnh, mà hoàng đế ngược lại rất hưởng thụ, không có nửa điểm không thích, còn hai vị đại nhân sắc mặt đã đến mức không chịu được nữa. Một lúc sau, Lưu Tương quỳ xuống, bệ hạ thần có một câu không biết có nên nói hay không? Hoàng đế nhìn hắn một cái, nói, Lưu Tương nói, bệ hạ vì quốc thái dân an, căn cơ được vững vàng, thần cho là nên lập thái tử. Hoàng đế rủ mắt xuống, không khí xung quanh cũng trầm xuống, hắn nhàn nhạt nói. Hai vị ái khanh thấy nên lập ai làm thái tử thì thích hợp. Lưu Tương nghiêng đầu nhìn Tả Thượng Thư, Tả Thượng Thư nói. Theo thần thân bệ hạ vẫn mạnh khỏe, cho dù là bệnh cũng rất nhanh sẽ khỏe lại, việc xác lập thái tử có thể từ từ. Lưu Tương buồn bực, Tả Thượng Thư, lúc trước ngài không nói như vậy. Tả Thượng Thư quỳ xuống đất không nói. Hoàng đế ho khan một tiếng. Nói đi, Lưu Tương nói, bệ hạ thần cho là Ngũ Điện Hạ từ nhỏ đã thông minh hơn người, tính tình ôn nhu, lương thiện, vì vua cha phân ưu. Trẫm biết, hoàng đế khoát tay cắt đứt câu nói của hắn, sắc mặt vô cùng không vui. Lưu Tương vội vàng nói, bệ hạ, lời nói thật thường khó nghe, chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy Ngụy Vương Điện Hạ có thể đảm nhiệm được sao? Hoàng đế nhăn mày, xem ra chính mình bệnh quá lâu, bọn họ cũng gấp lắm rồi. Loạn trong giặc ngoài chưa dẹp hết, hắn làm sao có thể nhắm mắt. Tô Mạt vẫn yên lặng ở bên cạnh gảy khúc hoa nguyệt dạ, vốn nàng không học qua âm luật nhưng bởi vì nàng là thiên thủ quan âm, sau khi nghe bọn cung nữ giải thích qua thử một chút nên cũng coi là biết. Thấy hoàng đế sắc mặt không vui, Lưu Tương vội vàng dập đầu. Xin bệ hạ nghĩ lại, chúng thần thật tâm vì bệ hạ, vì Giang Sơn xã tắc mà suy nghĩ. Cách chương.